Tứ Bảo Lâu muốn làm việc này không cần tốn sức như vậy, nói sau ta cũng không đắc tội với bọn hắn, cũng không có tiếp xúc gì với Tiền gia, Triệu gia cũng không quen thuộc, Trịnh gia. Trình Cung nói rất chậm, để cho hắn có đầy đủ thời gian đi quan sát phản ứng của Thanh Y lão giả. Thời điểm nhắc tới Trịnh gia, lão giả này rõ ràng đã có phản ứng, ngữ khí Trình Cung lập tức biến đổi, hừ, nhất định là Trịnh gia không thể nghi ngờ, lần trước ở Kim Loan đại điện bị ông nội của ta đánh, khẳng định hắn ghi hận trong lòng. Hơn nữa hắn nhiều lần mậu dịch cùng Thảo Nguyên, nghe nói gần đây còn muốn khai thông mối lậu, lá trà, tơ lụa, xem ra là hắn muốn mượn Cuồng Phong Mã Bang, cho nên mới trợ giúp bọn hắn. Thân thể Thanh Y lão giả run rẩy, trái tim nhảy lên rất nhanh, ý nghĩ giãy giụa, nhưng chính bản thân hắn lại không biết. Lúc này Trình Cung mãnh liệt đứng dậy, ngươi có thể dùng thân phận mưu sĩ liều chết, khẳng định người trong nhà đều bị Trịnh gia khống chế, nhưng ta cho ngươi biết, Trình gia ta muốn tiêu diệt Trịnh gia là chuyện rất đơn giản, thậm chí cứu người cũng rất dễ dàng. Ta nói, cái gì cũng nói, chỉ cầu ngươi cho một nhà 38 mạng của ta một con đường sống. Bởi vì tác dụng dược vật, Thanh Y lão giả như là bị thẩm vấn mấy tháng, hơn nữa Trình Cung đã chỉ vào điểm mấu chốt, làm cho hắn triệt để sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Trịnh Tam Nguyên. Thanh Y lão giả tên thật là Đồng Sâm, làm thủ hạ cho Trịnh gia đã gần 30 năm, Trịnh gia một mực liên hệ cùng Cuồng Phong Mã Bang, lại là quan hệ mật thiết. Thậm chí rất nhiều thiết bị quân sự của Cuồng Phong Mã Bang đều là Trịnh gia âm thầm hỗ trợ, bởi vì trên thảo nguyên có rất nhiều thứ tốt, thông thường muối ăn, lá trà, vật dụng sinh hoạt hàng ngày ở Lam Vân Đế Quốc rất rẻ, ở đó cũng có thể bán ra gấp 10 lần thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa bọn họ đều là dùng hàng giá, kim, ngân hoặc là một ít hy hữu gì đó trao đổi. Sau khi những vật này trở về giá trị lại trở mình vài lần, lợi nhuận trong này là cực lớn. Trịnh gia cũng chính là dựa vào cái này mới trở thành tồn tại ngang hàng với Vân gia, một trong những phú thương giàu nhất nước. Hai nhà bọn họ cộng cùng một chỗ, lũng đoạn 3 thành hàng gia cùng dược liệu của Lam Vân Đế Quốc, lũng đoạn 8 phần hàng gia cùng dược liệu của Vân Ca Thành, có thể thấy được tài lực của hắn hùng hậu như thế nào. Từ khi cửu phó bang chủ Mã Huân của Cuồng Phong Mã Bang phát ra huyền thưởng lệnh, cũng âm thầm phát một phần cho Trịnh Tam Nguyên. Sau khi Trịnh Tam Nguyên biết liền vô cùng hưng phấn, cho rằng đây là cơ hội. Vốn là thông chi tin tức này cho Mã Huân, nhưng địa vị của Trình Cung ở Vân Ca Thành lại không tầm thường, Mã Huân cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao không thể so địa phương khác với Vân Ca Thành, Mã Tặc muốn đi vào, còn muốn âm thầm bắt Trình Cung là khó có khả năng. Lúc này Trịnh Tam Nguyên xem Hòa Hầu đã đến, phái Đồng Sâm đi qua đàm phán cùng Mã Huân. Trước kia hắn cùng Cuồng Phong chỉ là quan hệ hợp tác. Hàng năm hắn giao số lượng tiền nhất định, người của hắn ở trong phạm vi thế lực của Cuồng Phong thông suốt. Lần này hắn khai ra điều kiện là hắn có thể hiệp trợ Mã Huân bắt Trình Cung, nhưng điều kiện là Mã Huân phải giúp hắn đối phó Vân gia. Kỳ thật chuyện này đã nói rất lâu, căn cứ lời của Đồng Sâm là sau khi Trình Cung trở lại đế đô không lâu, Trịnh Tam Nguyên đã bắt đầu đàm phán cùng Cuồng Phong Mã Bang. Đối với Trịnh Tam Nguyên mà nói, lợi ích lớn như thế, ở hắn xem ra nguy hiểm lại không lớn, tự nhiên muốn làm. Rồi sau đó Trịnh Tam Nguyên ở trong Kim Loan đại điện bị Trình lão gia tử đánh, đây càng làm cho hắn gia tốc tiến độ của chuyện này. Chủ ý của Trịnh Tam Nguyên là, bây giờ ta còn không có biện pháp đối phó Trình Tiếu Thiên, nhưng ta mượn nhờ Cuồng Phong Mã Bang tiêu diệt Trình Cung, cũng coi như báo thù rồi, lại không có người sẽ hoài nghi đến trên người mình. Quan trọng nhất là, hắn ở chỗ này có thể được lợi ích cực lớn, có thể triệt để lũng đoạn hàng gia cùng dược liệu trong Vân Ca Thành, triệt để khống chế sinh ý trên Thảo Nguyên. Đợi về sau có cơ hội, còn phải nghĩ biện pháp đối phó Trình lão thất phu, đến lúc đó liên hợp Âu Dương gia tộc, nếu như hoàng đế lại đứng ở bên mình, không lo tìm không thấy cơ hội lộng Trình ra tội gì đó. Cuối cùng Mã Huân đáp ứng điều kiện của Trịnh Tam Nguyên. Bởi vì Trịnh Tam Nguyên ngoại trừ giúp hắn bắt Trình Cung ra giá cũng cao hơn Vân gia. Bọn hắn biết rõ, cuối cùng nhất định Trịnh Tam Nguyên nâng tất cả giá cả, lông dê cuối cùng cũng là ở trên người dê, nhưng bọn hắn là mã tặc, những cái này bọn hắn không cần quản. Đồng Sâm với tư cách một trong những người đi đàm phán, đối với sự tình nơi này hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa khi bọn hắn theo đoàn ngựa thồ, âm thầm hiệp trợ Ngân Mưu tiến vào Vân Ca Thành. Cuồng Phong đã trước sau 6 lần đoạt hàng hóa cùng ngân lượng của Vân Gia, Vân Gia tổn thất lên tới 3.000 vạn lượng, hơn nữa người Vân Gia cũng bị bắt lại không ít, trong đó còn có trưởng tôn đời thứ 3, tiền chuộc lên tới 2.000 vạn lượng, hôm nay vẫn còn bên trong đàm phán. Đồng Sâm nói rất kỹ càng, Trình Cung ở một bên nghe xong cũng chửi mẹ, dĩ nhiên là tên quốc trưởng chó má, nhà giàu mới nổi Trịnh Tam Nguyên kia, miệng nó, hắn cho hắn là cha vợ của hoàng đế thì ngưu bức sao, hoàng đế không có 3.000 cũng có mấy trăm, cha vợ hắn có khá nhiều loại, lại lấy mạng mình đi làm thẻ đánh bạc, tên hỗn đản này, nếu không thu thập hắn đến tình trạng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, ta không phải là đứng đầu tứ đại hải Trình Cung. Hiện tại hết thảy đều rất rõ ràng, Đồng Sâm khai ra tất cả mọi chuyện, thậm chí kể cả lúc nào đàm phán, giao dịch cùng Cuồng Phong như thế nào, ngân lượng mỗi lần giao hàng, tất cả đều nói rành mạch. Trịnh Tam Nguyên là tuyệt đối không thể lưu, một trong các thương nhân hàng gia, dược liệu lớn nhất, đột nhiên hai mắt Trình Cung tỏa sáng, mình luyện dược cần rất nhiều dược liệu, theo lực lượng mình tăng lên, còn có mọi người bên cạnh cần đại lượng đan dược. Tuy hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược đấu giá, nhưng sau khi đấu giá lại phải mua sắm tốn rất nhiều thời gian. Có một ít dược liệu đặc biệt còn rất khó mua sắm, cũng không phải có tiền là có thể tùy thời mua được. Hơn nữa đấu giá cũng không thể không kiêng nể gì cả, phải khống chế trong phạm vi nhất định, nếu không nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Hiện tại ngược lại là tốt cơ hội. Trịnh Tam Nguyên này đã kinh doanh dược liệu vài thập niên, hơn nữa cấu kết Cuồng Phong, giúp Cuồng Phong thủ tiêu tang vật, khẳng định cũng biết không ít thứ tốt a. Vậy mà lấy mình làm thẻ đánh bạc, muốn lộng chết mình đúng không? Vậy lão tử sẽ nuốt Trịnh gia ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Trình Cung nhìn về phía Đồng Sâm, ngươi đã là tử sĩ của Trịnh Tam Nguyên, ngay cả đàm phán cùng Mã Huân, đối phó Vân gia, phối hợp bọn hắn bắt ta, loại chuyện này cũng do ngươi phụ trách. Nhất định ngươi biết rõ rất nhiều bí mật của hắn. Hắn nhiều năm tích góp, có những vật tốt gì? Bởi vì người nhà ta đều bị hắn khống chế, hắn lại biết rõ tính cách của ta, cho nên những chuyện cơ mật nhất đều do ta phụ trách. Thứ mà hắn coi trọng nhất là linh cốt thảo vạn năm, chuyện này ngay cả con gái cùng thê tử của hắn cũng không biết. Bởi vì nghe nói linh cốt thảo kia là dược liệu luyện chế tăng thọ đan. Đáng tiếc lão gia không có biện pháp tìm được đan đạo đại sư hỗ trợ ra tay. Linh cốt thảo vạn năm, Trình Cung nghe xong mắt không khỏi sáng ngời. Đây chính là thứ tốt a. Cái linh cốt thảo này cực kỳ đặc biệt. Sinh trưởng thảo nguyên trong, lá cây đều dán vào thân cây, tầng tầng sinh trưởng. Sau khi được ngàn năm, hình dạng bề ngoài rất giống cốt cách của người. Lơ đãng nhìn thấy còn có thể bị giật mình, tưởng rằng một bộ xương cốt. Hơn nữa nó còn có thể phát ra mùi hôi thối bảo vệ mình. Bình thường chung quanh linh cốt thảo đều hình thành một ít đầm lầy nhỏ, còn có rất nhiều độc vật sinh tồn, bên trong sẽ chết rất nhiều người. Cho dù tiến vào trong đó, cũng rất khó có thể thu thập. Linh cốt thảo sinh trưởng đến vạn năm sẽ dần dần phát ra hương thơm, lá cây tầng ngoài mới có thể dần dần tách ra, cuối cùng trở nên vô cùng sáng lạn xinh đẹp. Nếu dùng linh cốt thảo để luyện chế tăng thọ đan đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà dùng linh cốt thảo vạn năm luyện chế tăng thọ đan, chỉ gia tăng 10 năm, 8 năm tuổi thọ, còn không bằng dược tề của mình, quả thực giống như là cầm nhân sâm ngàn năm làm củ cải trắng. Công dụng chính thức của linh cốt thảo có rất nhiều, lá cây tầng ngoài có thể luyện chế giải độc đan, cao nhất có thể đạt tới giải độc đan thiên cấp hạ phẩm, về phần thân cành thì luyện chế la hán kim đan. Mặc dù La Hán Kim Đan kia chỉ là địa cấp trung phẩm, nhưng có thể làm cho cường độ cùng lực lượng thân thể tăng lên gấp 10 lần trong thời gian ngắn. Còn có nội đan yêu thú cấp 9, địa hỏa linh chi, bách diệp thủy tham. Nội đan yêu thú cấp 9 có thể luyện chế một ít dược vật cho gia gia. Địa hỏa linh chi rất thích hợp dung hợp liệt diễm tử của túy miêu, nếu như gia nhập đi vào. cho dù chưa hóa giải băng cốt cùng hàn tủy, cũng có thể trợ giúp hắn tu luyện rất tốt. Bách Diệp Thủy Tham có thể thay thế Thủy Nguyên Châu cho mình sử dụng. Ở bên trong Bắc Sơn ngoài Vân Ca Thành, một thân ảnh nho nhỏ xuyên thẳng qua rừng rất nhanh, thỉnh thoảng sẽ dừng lại lẳng lặng nhíu mày một hồi. Kỳ quái, cần phải... Ở phụ cận đây, sư phụ dạy truy tung thuật sẽ không sai, nhưng là đến nơi này lại không có chấn động, tinh thần lực cũng bị quấy nhiễu, cần phải... Ở phụ cận đây, Tống Lị Lị vừa mới thả một vân các báo cáo tình huống cho ca ca, sau đó một đường truy tung đến đây, nhìn xem chung quanh, nàng đã kiểm tra chung quanh nở vài vòng rồi, tuy không có phát hiện cái gì, nhưng nàng cảm giác Trình Cung ở gần nơi này a. Oanh, Tống Lị Lị như là nổi giận, dùng sức dậm chân, mỗi một cước đều có lực lượng cường đại thâm nhập vào đất. Cái này làm cho nàng phát hiện, chung quanh có rất nhiều khe hở, bởi vì tinh thần lực gặp được địa hình loại này, phạm vi dò xét rất có hạn, cho nên nàng mới sử dụng loại phương thức này, ít nhất một cước dẫm xuống, khí kình thâm nhập dưới đất hơn 10, 20 mét là không có vấn đề, ít nhất biết rõ dưới mặt đất không có ai. Động tĩnh này cũng không phải rất lớn, nhưng mà Tống Lị Lị nếm thử vẫn kinh động đến Trình Cung. Trình Cung đưa tay nhẹ nhàng điểm cho Đồng Sâm hôn mê. Tất cả mọi chuyện hắn đều đã khai báo, đã có những tin tình báo kia cùng tình báo cụ thể người nhà của hắn. Thậm chí hắn gạt Trịnh Tam Nguyên giấu tiểu thiếp cùng hai đứa con trai cũng khai ra. Cho dù dược lực qua đi, Đồng Sâm tỉnh táo lại, làm cho hắn phối hợp cũng không còn là việc khó. Trình Cung mang Đồng Sâm lách mình đến chỗ khe hở, tinh thần lực lập tức xem xét tình huống bên ngoài. Sao tiểu nha đầu này lại ở đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là một đường đi tới. Bởi vì nghe Tống Phúc nói, tiểu cửu rất thích đánh nhau, về nhà không bao lâu liền khiêu chiến tất cả cao thủ trong nhà một lần. Nếu như không phải Tống Bảo Gia cố ý cho nàng trông coi Tống Phúc để hạn chế nàng, chỉ sợ tai vạ nàng gây ra sẽ không thua Tống Phúc. Cho đến lúc đó, đế đô ngoại trừ tứ đại hại, nhất định sẽ nhiều thêm một tiểu la lị. Chỉ là nàng hiển nhiên không phải cái loại điêu ngoa bốc đồng, nếu không trước kia nàng sẽ không chỉ là âm thầm đi theo mình, còn nhiều lần thăm dò. Nếu là Tử Yên công chúa, nàng muốn thi đấu cùng ngươi sẽ không quản những thứ khác, trực tiếp ra tay là được. Trình Cung nghe Tống Phúc nói qua, cửu nha đầu kia không thích đi khi dễ kẻ yếu, bởi vì không biết Trình Cung có trọng thương chưa lành hay không, cho nên nàng không dễ dàng ra tay, một khi biết rõ Trình Cung lợi hại, vậy thì phiền toái. Trang viên Tống gia có một võ trung thánh giả khác phụ trách trông coi, cũng là bảo hộ Tống Phúc an toàn, đã bị tiểu cửu làm cho trốn đi bế quan. Nàng sẽ không dã man trực tiếp động thủ, nàng sẽ một mực thương lượng với ngươi, thẳng đến khi ngươi đồng ý tỉ thí cùng nàng, nhưng tỉ thí này sẽ không dứt. Cho nên thấy tiểu cửu phản ứng đầu tiên của Trình Cung là muốn né tránh, nhưng thân thể Trình Cung vừa mới lui về, đột nhiên nghĩ đến thời gian có chút không đúng. Nếu như tiểu cửu một mực đi theo mình, vậy thời điểm mình chiến đấu cùng đám người Ngân Mưu, nhất định nàng sẽ xuất hiện. Hơn nữa dựa theo thời gian tính toán, lấy tốc độ của nàng đủ để nhẹ nhõm đi tới đi lui hai lần rồi. Nói cách khác, sau khi nàng trở lại trang viên Tống gia mới quay lại. Nói như vậy, rất có thể sự tình mình đột nhiên biến mất đã náo đại, Tống Phúc đã cũng biết, rất có thể Gia Gia cũng biết, nhất là tiểu cửu chứng kiến những thi thể, nếu thông chi Tống Phúc, lúc này hơn phân nửa Tống Phúc sẽ liên hệ cùng Trình Gia. Nghĩ đến chỗ này, Trình Cung tiện tay cất kỹ Đồng Sâm, thân thể chớp động lao ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, đại quân vào thành. Trình Cung vừa mới ly khai chỗ đó, xuất hiện ở phạm vi cách tiểu cửu 200 mét. Tiểu cửu mãnh liệt quay đầu lại, khi thấy Trình Cung từ chỗ đó đi ra, trước mắt nàng không khỏi sáng ngời, lập tức minh bạch vì sao mình tìm không thấy Trình Cung. Bởi vì khắp nơi đều là khe hở, mình không có khả năng đều đi vào tìm kiếm, tinh thần lực dò xét đôi khi cũng dò xét không đến. Có phải đã thông chi ca ca ngươi rồi hay không hả? Ân, trên người có mang theo vân cấp hay không? Không đợi Tiểu Cửu nói chuyện, Trình Cung liên tiếp hỏi hai vấn đề, sau đó trực tiếp lấy ra giấy bút. Rất nhanh đã viết hai trang giấy, trên mỗi tờ giấy chỉ có mấy chữ, sau đó giao cho Tiểu Cửu. Giao cho ca ca ngươi, ngươi ở đây trông coi. Lần này Trình Cung thẩm vấn rất kỹ, kể cả những sự tình về Cuồng Phong Mã Bang, một tia không lọt. Trình Cung làm việc không thích nhất đúng là bị động. Trước kia Mã Huân không biết hắn là ai, tạm thời bình an vô sự. Nhưng nay Mã Huân đã tìm tới cửa, Trình Cung tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội đánh lén mình lần thứ hai. Tiểu Cửu rất nhanh dựa theo Trình Cung nói mà làm, sau đó một mình đứng ở đó gãi đầu, có chút mơ hồ, hình như mình đến là trông chừng ca ca a. Trước kia đi theo Trình Cung cũng là muốn tỉ thí cùng hắn, sao hiện tại lại biến thành chân chạy rồi. Bên ngoài Vân Ca Thành chậm một chút, Vân Cáp đã đến. Đọc truyện online tại truyện y lúc này, bản tử bị Trình lão gia tử mang theo, trên người cũng có vật dụng gọi Vân Cáp. Chỉ cần ở dưới tình huống bình thường, những Vân Cáp kia đều có thể tìm được hắn. Hơn nữa chung quanh có Vân Cáp xuất hiện, thì Vân Cáp trên người hắn cũng sẽ có phản ứng. Trình lão gia tử nghe xong, dưới chân hơi động một chút, Thiên Long Câu lập tức dừng lại. Vừa rồi bởi vì bản tử khẩn trương cho an nguy của Trình Cung, cũng không có để ý mình bị Trình lão gia tử mang theo, giờ phút này mới phát hiện mình thật sự có chút thảm, nhưng hiện tại hắn cũng không dám đi gây với Trình lão gia tử. Từ trên người móc ra một mảnh đồng lớn bằng ngón út, bên trong có một cơ quan đặc thù, lập tức phát ra một thanh âm đặc biệt. Loại thanh âm này rất thấp, người bình thường căn bản không nghe được. Chỉ có đến trình độ như Trình lão gia tử mới có thể phát giác được một ít. Nương theo thanh âm này, Vân Cáp từ không trung lao xuống giống như một đạo thiểm điện. Bản tử vội vàng gỡ thư tín ra xem, thân thể kích động không khỏi run rẩy. Thật tốt quá, thật sự là con mẹ nó tốt quá, không có việc gì rồi. Bản tử vô cùng hưng phấn, trên giấy Trình Cung nói không có việc gì, hưng phấn hô hào, kích động vỗ bả vai Trình lão gia tử. Hắn bị Trình lão gia tử cầm lấy, đập bả vai Trình lão gia tử ngược lại rất dễ dàng. Trình lão gia tử nghe xong, vốn trên mặt như sa mạc muôn đời, mang theo tĩnh mịch khôn cùng, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bản tử nghe xong thanh âm của Trình lão gia tử, tay muốn vỗ xuống lần nữa thoáng cái cứng tại chỗ. Đã xong, vừa rồi mình làm gì, trước kia nói những gì? Đúng rồi. Sắc quỷ nói Trình Cung có một phong thư ghi cho Trình lão gia tử. Bản tử vội gỡ lấy đưa cho Trình lão gia tử. Lão gia tử, cái này, đây là đại thiếu. Hắc hắc, giao cho ngài. Hắc hắc. Bản tử nịnh nọt cười cười, trong nội tâm chột dạ a, làm sao bây giờ, cái này chết chắc rồi. Hình như trước kia mình chỉ vào Trình lão gia tử mắng, đừng nói là mình. Hai ngày trước ngay cả cha vợ hoàng đế Trịnh Tam Nguyên, còn có Âu Dương gia tộc Âu Dương Hải cũng bị lão gia tử đánh cho răng rơi đầy đất. Cho dù lão gia tử đánh mình thành thịt xay, cũng không có người dám phóng cái dám a. Vừa rồi hình như mình còn vỗ bả vai lão gia tử. Đã xong, cái này đã xong rồi. Trình lão gia tử căn bản không có đi để ý tới bản tử. Giờ phút này nghe được cháu trai không có việc gì, hắn đã là mở cờ trong bụng. Lão soái cầm lấy tờ giấy Trình Cung ghi, tay cũng có chút phát run. Trịnh gia cấu kết Cuồng Phong, chứng cớ vô cùng xác thực. Ta muốn hắn phải xét nhà diệt tộc. Ta muốn hắn so với chết còn khó chịu hơn. Trình lão gia tử vừa đọc xong là sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, bốn tay đang xách bản tử cũng buông ra. Bản tử đang lo lắng vì sự tình trước kia, căn bản không có một chút phòng bị, trực tiếp rớt xuống. Thân thể hắn vừa rơi xuống, mặt đất cũng run rẩy thoáng một phát, mà ngay cả Thiên Long Câu rất có linh tính cũng không khỏi ghé mắt, động đất sao? Bản tử cũng cảm giác bờ mông mình bị ném thành tám múi, có chuẩn bị cùng không chuẩn bị hoàn toàn là hai việc khác nhau, lần này ngã đủ đau a. Mấu chốt là thấy Trình lão gia tử cười đến vui vẻ như vậy, bản tử có đau cũng không dám nói ra, dốc sức liều mạng dùng tay bụng lấy mông của mình, đã biết rõ sẽ rất thê thảm, không nghĩ tới đến nhanh như vậy, cái mông của ta. Trình lão gia tử không có tâm tình đi để ý tới bản tử, cười tủm tỉm khẽ vuốt chòm râu, quả nhiên không hổ là cháu trai Trình Tiếu Thiên ta, không ngờ dưới loại tình huống này cũng có thể bình yên vô sự, còn có thể cầm đến chứng cứ xác thực. Lập tức trong mắt Trình lão gia tử hiện lên một vòng hàn quang, Trịnh Tam Nguyên tính toán cái gì, cũng dám ra tay đối với cháu trai ta. Nếu không phải cháu trai ta đã nói như vậy, hiện tại Trình Tiếu Thiên có thể đi triệt Trịnh ra. Thông chi lão la, đình chỉ tất cả động tác, bảo vệ trong nhà, người huyết chiến trở về toàn bộ. Sau khi Trình lão gia tử nhìn mấy lần, mới cất kỹ tờ giấy kia, nhìn về phía thành viên huyết chiến sau lưng khoát tay áo. Sau một khắc đám người kia trực tiếp thúc ngựa quay người rời đi. Béo tiểu tử, ta rất thích ngươi, đi, đi với ta tới thành Bắc Đại Doanh một chuyến. Trình lão gia tử nói xong, đưa tay lăng không một chảo. Bản tử hơn 400 cân bị hắn nắm lên, giống như một người trưởng thành nắm lấy một bao rơm dạ, rất là nhẹ nhõm. Thiên Long Câu lập tức lao nhanh trên đường. Bản tử bị Trình lão gia tử bắt lấy lần nữa. Giờ phút này biết rõ Trình cung không có việc gì, cũng bắt đầu cân nhắc chuyện của mình, chỉ vào lão gia tử mắng, coi như là hoàng đế chỉ sợ cũng chưa làm qua a. Còn vỗ bả vai Trình lão gia tử, ai, chết rồi, cái này thảm rồi, đại thiếu, ngươi ở đâu, cứu mạng a. Sắc trời vừa tảng sáng, cửa thành chậm rãi mở ra, một ít người bán đồ ăn từ vùng ngoại ô ra vào nhộn nhịp. Nguyên một đám thành vệ quân ở cửa thành thì ngáp dài. Đội trưởng, khí trời cũng dần dần lạnh rồi. Qua ít ngày nữa chỉ sợ sẽ có tuyết rơi a. Các đội khác đều đang xin tiền củi lửa. Có phải chúng ta cũng nên? Một lão binh đến bên cạnh đội trưởng, cười ha hà nói. Lão tử quỷ, cách tuyết rơi ít nhất còn một tháng nữa. Ngươi nói uống rượu hết tiền chẳng phải được sao? Đi thôi, bất quá đừng quá mức. Gần đây bên trên cha rất kỹ, thực gặp chuyện không may ta cũng rất khó giữ. Người đội trưởng kia cười mắng, nhưng bất luận lộng tiền như thế nào, kiếm nhiều vĩnh viễn là hắn, chỉ là thái độ lão binh này làm cho hắn rất ưa thích. Cái này ngài yên tâm, ta làm việc. Lão tử quỷ trong miệng đội trưởng kia nói đến một nửa, đột nhiên cứng đờ, sau đó úp sấp trên mặt đất. Hắn không phải gác phiên trực. Nhưng giờ phút này động tác so với những thành vệ quân kia còn nhanh hơn rất nhiều. Đội trưởng kia xem xét thoáng cái ngây ngẩn cả người, nhíu mày, lão tử quỷ, ngươi làm cái gì vậy? Đại quân, có đại quân, ít nhất mấy ngàn người. Lão tử quỷ kia cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng sau đó lại nghe, hướng về phía đội trưởng khẳng định gật đầu. Ngươi uống say sao, uống bao nhiêu, còn mấy ngàn người. Nơi này là Vân Ca Thành, bên ngoài đóng quân hơn 10 vạn. Đội trưởng kia tức giận răn dạy. Ta cũng biết, nhưng lão tử quỷ kia không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn địa hình chung quanh, lại nhìn phương hướng xa xa. Lúc này, vài người chung quanh khác cũng cười to, nói cái gì cũng có. Thời điểm bọn hắn nói đùa, đột nhiên đội trưởng kia cảm giác được mặt đất có chút rung rung. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng cảm giác được mặt đất phát ra run rẩy rất nhỏ. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xa xa, chỉ thấy phương đông mặt trời còn chưa có bay lên, bụi mù cuồn cuộn, sau đó một đội ngũ như nước lũ lao đến. Không tốt, địch tập kích, nhanh đóng cửa thành, lập tức. Đội trưởng kia xem xét, lập tức luống cuống. Đội trưởng, đừng, hình như là người chúng ta a. Lão tử quỷ bỗng nhúc nhích con mắt, giờ phút này con mắt lờ mờ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, thời gian dần trôi qua, có người cũng nhìn rõ ràng, phía trước nhất có một tên mập tay cầm đại kỳ, trên đại kỳ có in một chữ Trình, mà cái tên mập mạp này thì đang bị người nắm trong tay chạy như bay. Như thế nào? Làm sao bây giờ? Có mấy tân binh đã luống cuống chạy đến bên cạnh đội trưởng. Ta nào biết được, nhanh đi báo cáo. Giờ phút này, thời điểm lão tử quỷ thấy được phía trước nhất là Trình Tiếu Thiên, thân thể mãnh liệt thẳng tắp. Lúc này vừa vặn Trình Tiếu Thiên dẫn người lao tới, vậy mà hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Năm đó bên trong một chiến dịch thảm thiết nhất, 500 người của công kích doanh chỉ còn lại một người sống duy nhất. Trên người lão tử quỷ đột nhiên bộc phát ra hào quang kinh người. Sau một khắc dưới chân phát lực, người giống như đạn pháo phóng đến. Công kích doanh, chỉ cần đại soái xuất chinh, chỉ cần công kích doanh còn có một người, vĩnh viễn xông lên trước nhất. Mà những người nhận thức lão tử quỷ này, kể cả đội trưởng kia cũng trợn tròn mắt. Đây là lão tử quỷ ham tiện nghi nhỏ, mỗi ngày chỉ biết uống rượu sao? Lại nhìn phía sau, mấy ngàn binh sĩ đi theo nhảy vào trong thành, giống như nước lũ vọt tới. Nguyên nhân làm cho những binh lính ở cửa thành kia giật mình cũng không dám cản trở là, ngoại trừ đại kỳ chữ trình kia, có 1/3 đi theo phía sau đều là quan quân, từ đại tướng quân cho tới tiểu đội trường, 2/3 còn lại là binh sĩ tinh nhuệ nhất. Loại trận thế này ai dám ngăn cản? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, phá phủ quốc trượng. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, hôm nay sự tình phải giải quyết trên triều cũng rất nhiều, cho nên mọi người dậy rất sớm. Mà ngay cả Chu Thái Phó bình thường không vào triều, giờ phút này cũng đang nghe báo cáo. Đây là dị tượng ngàn năm chưa từng có qua. 3 tháng sau văn khúc tinh, văn xương tinh song tinh chiếu rọi, ngoài vũ khúc tinh giáng phúc ra, văn khúc tinh cùng văn xương tinh đều là ngôi sao may mắn. Đây là sự tình ngàn năm không có. Báo hiệu Lam Vân đế quốc ta văn võ hưng thịnh. Cho nên thần đề nghị hoãn kỳ thi cuối năm lại 3 tháng, mong bệ hạ chuẩn tấu. Hai gã quan viên khâm thiên giám hưng phấn nói nửa canh giờ, cuối cùng tổng kết vài câu mới khiến cho người trên triều nghe rõ. Ngoại trừ thi ân khảo ra, thời gian kỳ thi cuối năm là sớm có định số, tự nhiên không thể đơn giản sửa đổi. Nhưng lý do của khâm thiên giám rất tốt, cộng thêm mọi người thấy sắc mặt hoàng đế bệ hạ vui mừng, tự nhiên không có người đi ra cản trở, chuyện này lập tức chuẩn tấu. Hôm nay hoàng đế bệ hạ rất vui vẻ, thấy Chu Tùng đứng hơi siêu vẹo, nội nói, Chu Thái Phó tuổi già công cao, đặc biệt ban thưởng ghế ngồi. Tạ long ân bệ hạ, Chu Tùng vội vàng tạ ơn, sau đó có thái giám chuyển một cái ghế đầu, Chu Tùng không khách khí ngồi xuống. Thái Phó, giải thi đấu cầm kỳ thư hoa chuẩn bị như thế nào? Vài chục năm nay hình như chưa từng có người đạt được tam liên quan, trẫm cũng rất chờ mong. Sau giải thi đấu, tứ đại tài tử cũng phải tham gia kỳ thi cuối năm, tin tưởng kỳ thi cuối năm năm nay sẽ rất náo nhiệt. Chu Tùng bề bộn bẩm báo, tạ bệ hạ quan tâm, kỳ thật thần cũng đang định bẩm báo việc này. Bởi vì Lôi Hạ Uy trong tứ đại tài tử phải nửa tháng sau mới có thể trở về, nếu như không sẽ là tứ đại tài tử tam liên quan, giai thoại thiên cổ này sẽ được mọi người ca tụng. Nhưng nếu chờ hắn lại xung đột với thời gian kỳ thi cuối năm, vốn lòng thần còn có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại bệ hạ quyết định trì hoãn kỳ thi cuối năm 3 tháng, vậy cũng đúng lúc thần có thể lui giải thi đấu cầm kỳ thư họa lại 2 tháng. Hoàng đế rất hài lòng nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người vọt đến, quân tình khẩn cấp, Trấn Quốc Công điều động 5.000 tinh binh Bắc Đại Doanh vào thành, trong đó có 1/3 là tướng lãnh Bắc Đại Doanh, hôm nay đã tiến vào Vân Ca Thành, giờ phút này đang chạy tới. Phủ Trịnh Quốc Trượng, điều động quân đội, hắn điên rồi, chẳng lẽ Trình Tiếu Thiên hắn muốn làm phản sao, quả thực hồ đồ, thần khải tấu bệ hạ, lập tức đuổi bắt Trình Tiếu Thiên. Hoàng đế không có lập tức lên tiếng, chỉ là mặt trầm như nước. Trước kia hắn cũng biết tin tức Trình Cung gặp chuyện không may, trong nội tâm còn âm thầm cảm thán. Tên phá gia chi tử này của Trình gan cũng quá lớn, không có năng lực gì còn đi gây cuồng phong mã bang, cái này thì tốt rồi. Từ trong nội tâm mà nói, hắn đối với chuyện này là âm thầm vui vẻ, mặc dù Trình Lam có giả tâm, nhưng mà không khó khống chế. Tuy hiện tại Trình gia thế lớn, đời thứ 3 chết một người, bị mình khống chế thoáng một phát, Trình gia sẽ triệt để không cần lo lắng. Nhưng lại không nghĩ rằng, sự tình trong nháy mắt biến thành như vậy. Ánh mắt của hắn quét về phía Lôi Nhã, cái này hôm nay cũng cố ý đến, tự hồ rất cao hứng. Nhưng Lôi Nhã lại như chưa tỉnh ngủ, hơn nửa thân thể còn có chút lay động. Ý tứ kia là, tuy lão tử là võ tướng, nhưng tuổi không kém Chu Tùng lão nhân bao nhiêu. Đứng thời gian dài cũng có chút đứng không vững a. Bành, thấy phía dưới kêu loạn, hoàng đế phẫn nộ quát, câm miệng, người đâu, lập tức điều tra rõ ràng, truyền khẩu dụ của trẫm, bảo Trấn Quốc công lập tức đến yết kiến. Lôi Nhạc nghe xong lông mi có chút giật giật, con mắt mở ra một chút nhìn lướt qua hoàng đế, hoàng đế ngược lại rất thông minh, không có lập tức tranh luận, càng không có điều động quân đội, nếu không những quân đội kia không nghe chỉ huy thì chuyện càng lớn. Đến cùng Trình lão điểu muốn làm gì, chẳng lẽ cháu hắn thực xảy ra chuyện gì rồi hả? Trịnh phủ vừa mới kiến tạo không lâu, vô cùng xa hoa, nghe nói ngay cả hoàng cung cũng có vẻ không bằng. Lúc này đại môn Trịnh gia còn chưa mở, Trình Tiếu Thiên cưỡi ngựa đạp đại môn Trịnh gia, đại môn kia được đúc bằng tinh thiết, cho dù võ trung thánh giả dùng hết sức cũng chưa hẳn có thể oanh mở, lại bị Trình Tiếu Thiên một cước đạp bay. Cái môn này bay tới trong sân, sau đó Thiên Long Câu lao lên trước, trực tiếp vọt vào. 4.000 binh sĩ phía sau bao vây Trịnh gia, 1.000 người còn lại thì theo Trình Tiếu Thiên vọt vào. Người nào biết rõ đây là địa phương nào không? Các ngươi muốn chết. Giờ phút này, một ít gia đinh cùng hộ viện của Trịnh gia vọt ra, cả đám đều vô cùng hung hãn, cho dù thấy đối phương ăn mặc quân trang cũng không sợ. Những năm gần đây Trịnh gia quật khởi, đánh nhau cùng gia tộc khác cũng không ít, những người này đã sớm dưỡng thành coi trời bằng vung. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh ngã toàn bộ rồi nói sau, loại chuyện này chẳng lẽ còn cần đại soái phát lệnh à? Làm một quân nhân ưu tú, các ngươi nhất định phải biết rõ ai cần ăn đòn, đánh, đừng cho ta mặt mũi, dùng sức đánh. Sau khi xông vào Trịnh gia, Trình lão gia tử tiện tay buông bàn tử. Bản tử đang suy nghĩ lấy lòng lão gia tử như thế nào, giờ phút này thấy những gia đinh của Trịnh gia xông lên ngăn đón đại quân, hắn lập tức cáo mượn oai hùng nói. Mấy người cầm đầu đều nhìn thoáng qua Trình Tiếu Thiên, thấy Trình Tiếu Thiên cũng không có lên tiếng, những người này không nói hai lời xông tới. Gia đinh hộ viện của Trịnh gia cũng có 300-400 người, trong đó cũng có một ít cao thủ Trịnh gia mời đến. Nhưng mà Bắc Doanh đại tướng quân Bạch Khải Nguyên cầm đầu đám người kia là ai? Là nhân vật bách chiến xa trường, tên nào cũng hung hãn, giống như một đám lang vây quanh bầy dê. Tiếc nối duy nhất đúng là không đủ chia cắt, có ít người còn chưa xông lên, chiến đấu cũng đã xong. Trình lão gia tử cưới Thiên Long Câu không nhanh không chậm tiến vào bên trong, trên đường người đi ra ngăn trở toàn bộ bị đánh ngã. Giờ phút này phía sau Trịnh gia cũng nhận được thông chi. Trịnh Tam Nguyên quần áo không chỉnh tề mang theo một đám người vọt ra, thỉnh thoảng còn nói gì đó cùng người bên cạnh, những người kia vội vàng chạy đi làm việc. Trình Tiếu Thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi biết này là địa phương nào không? Trịnh Tam Nguyên phẫn nộ nhìn Trình Tiếu Thiên, mình đừng đừng là quốc trượng, không ngờ lão thất phu này dám mang người nhảy vào trong phủ của mình, làm càn. Bắc Doanh đại tướng quân, có danh hiệu hung thần Bạch Khải Nguyên một thân sát khí, một tới trước một bước quát lớn. Thanh âm kia làm mấy gia đinh sau lưng Trịnh Tam Nguyên choáng váng. Trịnh Tam Nguyên thì bị chấn sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Năm đó giết 10 vạn quân địch, 7 ngày tàn sát 6 tòa thành trì Đồ Đằng đế quốc. Trên thảo nguyên hỏa thiêu ngàn dặm, sát khí kia ngay cả cao thủ cùng cấp bậc ở bên cạnh cũng không thoải mái. Lúc này quát lớn lại ẩn chứa khí thế, Trịnh Tam Nguyên há có khả năng so sánh. Bạch Khải Nguyên là dòng chính tuyệt đối của Trình gia. Trình Vũ Phi trấn thủ Đông Nam Man tộc, Trình Vũ Dương trấn thủ Tây Phương Đồ Đằng đế quốc. Nếu như quân công đơn thuần, Bạch Khải Nguyên cần phải trấn thủ Tây Bắc Thảo Nguyên. Nhưng nếu như nói như vậy, quân đội cũng hoàn toàn bị Trình gia khống chế, cho nên chỉ có thể tìm cớ triệu Bạch Khải Nguyên về, để cho người của Lôi gia trấn thủ Tây Bắc Thảo Nguyên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tục danh đại soái há là ngươi có thể gọi? Bạch Khải Nguyên thân cao hơn ngựa, quan trọng nhất là khuôn mặt hắn nhìn rất hung dữ. Hải tử thấy hắn không phải dọa khóc, thì trực tiếp sợ tới mức hôn mê, coi như là thủ hạ thân tín của hắn quanh năm ở bên cạnh, cũng không dám nhìn thẳng vào. Bạch Khải Nguyên hung hãn nổi danh, nghe nói có không ít người thực lực không sai biệt nhiều cùng hắn, thậm chí cao hơn, lúc chiến đấu cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hung đến loại trình độ này, quỷ thần né tránh, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng chưa bao giờ triệu kiến hắn, có thể thấy được trình độ hung của hắn. Lúc này đột nhiên xông lên, chợt quát một tiếng, chấn Trịnh Tam Nguyên thiếu chút nữa thổ huyết. Sau đó thấy được bộ dạng của Bạch Khải Nguyên, ba hồn bảy vía giống như cũng bị dọa mất, người thiếu chút nữa ngã quỵ về sau. Bản tử vốn là muốn cáo mượn oai hùng lần nữa, nhưng thấy hung thần này đi ra, hắn lập tức trung thực đứng ở bên cạnh Thiên Long Câu. Tuy hiện tại Trình lão gia tử buông hắn xuống, nhưng mà hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, một mực đứng ở bên cạnh lão gia tử. Hắn biết rõ lão gia tử là có ý gì, dù sao chỉ có mình mới có thể tùy thời liên hệ cùng Tống Phúc, mà Tống Phúc thì có thể tùy thời liên hệ cùng Đại Thiếu. Đi ra, các ngươi là binh sĩ quân doanh, biết rõ nơi này là chỗ nào không? Ai cho quân lệnh các ngươi, ai cho phép các ngươi vào đế đô? Nhưng vào lúc này, từ phía sau có một đám người vọt lên, đúng là binh sĩ tuần tra bình thường ở phụ cận phủ quốc trượng. Bọn hắn chừng 200 người vọt đến. Chu giáo úy, ngươi đã đến thì thật tốt quá, nhanh, mau bắt những người này lại. Lão Phu đã sai người thông chi bệ hạ, một hồi ta sẽ đến Kim Loan Đại Điện tìm bệ hạ nói rõ lý lẽ. Vừa nhìn thấy Chu giáo úy này đã đến, lập tức Trịnh Tam Nguyên bớt lo lắng. Thông thường ở Lam Vân Đế Quốc, chỉ có Thiên Phu trưởng mới xưng là giáo úy. Chu giáo úy này là giáo úy tuần tra đội trông coi khu vực này, bản thân lại là đệ tử tôn thất, bình thường cũng rất diễu võ dương oai. Cộng thêm bình thường thu không ít chỗ tốt của Trịnh Tam Nguyên, nhận được Trịnh Tam Nguyên thông chi, lập tức dẫn đầu hai đội người chạy đến. Tuy thấy cờ hiệu Trình ra hắn cũng có chút bồn chồn, nhưng nghĩ đến mình cũng có chức có quyền, nói như thế nào Thái gia gia mình đã từng là vương gia, hôm nay cha mình cũng kế thừa tước vị, mình là dòng họ hoàng thất. Hơn nữa đế đô quy củ xâm nghiêm, dám mang quân đội tiến đến, có thể coi là tạo phản, cho nên hắn cũng bớt lo lắng một chút. Nhưng mà xét đến cùng, loại người như hắn cùng Trịnh Tam Nguyên, căn bản không biết Trình gia ghê gớm như thế nào. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Trình lão quốc công. Trình lão quốc công muốn làm gì? Hiện tại lập tức thu binh khí theo ta đi gặp bệ hạ, nếu không sự tình náo lớn hơn, cho dù Trình gia cũng không đảm đương nổi tội danh tạo phản. Chu giáo úy đi đến phía trước, thấy Trình Tiếu Thiên vẫn ngạo nghễ nói như cũ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ béo tiểu tử nói các ngươi không nghe thấy ư? Nếu như sau 10 tức, ngoại trừ lão hỗn đản Trịnh Tam Nguyên kia ra, còn có một người nào có thể đứng, toàn bộ xử trí theo quân pháp. Trình Tiếu Thiên là người thế nào, đối với loại tiểu thí hài này hắn sao đi để ý. Trên thực tế, bởi vì nhiều năm không lên tiếng, rất nhiều người ở đế đô đối với truyền thuyết của hắn đã coi là truyền thuyết. Thực tế người trẻ tuổi, chỉ sợ e ngại đối với hắn còn không bằng đối với Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, phát tài lớn mật, ta chính là người hoàng thất. Các ngươi không có hoàng mệnh một mình điều binh, lại dám động thủ là tử tội, ai dám? Chu giáo úy nghe xong, lập tức đủ tư thế gào thét. Không đợi hắn giống xong, Bạch Khải Nguyên đã một cước đạp hắn bay ra ngoài. Hiện tại là lão soái tự mình hạ lệnh, đừng nói tiểu thí hài này lông còn không dài đủ, coi như là thân vương đứng ở nơi này bọn hắn cũng đánh. Vừa rồi không có đánh đã ghiền liền nhao nhao xông lên. Tuy những binh sĩ này cũng là tuần tra đế đô, nhưng theo chân bọn họ thì chênh lệch nhiều lắm. Những người này đa số đều là thủ hạ năm đó của Bạch Khải Nguyên, hung hãn đến rối tinh rối mù. Sau 10 tức, kể cả những người sau lưng Trịnh Tam Nguyên kia, không ai còn có thể đứng. Hiện tại Trịnh Tam Nguyên sợ triệt để, này Trình Tiếu Thiên muốn làm gì? 3. Lúc này Trình Tiếu Thiên từ Thiên Long Câu nhảy xuống, trực tiếp ngồi ở đại đường Trịnh gia. Trịnh Tam Nguyên bị hai tên lính đè đứng ở trước mặt Trình Tiếu Thiên. Trình Tiếu Thiên nặng nề vỗ trang giấy trên mặt bàn, tự mình nhìn xem, đây là cái gì? Trịnh Tam Nguyên run rẩy cầm lấy tờ giấy kia, vừa đọc xong hai hàng, thân thể của hắn đã mềm nhũn, thiếu chút nữa hôn mê. Đã xong, triệt để đã xong, trên kia viết rõ chuyện hắn hợp tác cùng Cuồng Phong Mã Bang, hơn nữa ghi vô cùng rõ ràng, thời gian, địa điểm, số lượng. Thậm chí nói cái gì cũng có ghi. Lão quốc công, ta sai rồi, tha mạng a. lão quốc công, về sau ta không dám đắc tội ngài nữa, chỉ cần ngài cho ta một con đường sống, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Thân thể mập mạp của Trịnh Tam Nguyên quỳ xuống, khóc lóc hô hào tiến lên ôm chân Trình Tiếu Thiên. Ta ngất, ngươi cũng có hôm nay, thoải mái a. Bản tự ở một bên rất thỏa mãn, đây là trước kia đại thiếu truyền tới cho Trình lão gia tử. Hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì, vậy mà dọa Trịnh Tam Nguyên này thành như vậy. Trình Tiếu Thiên một cước đạp hắn bay đến trong đại sảnh, đền tiền. Hay là muốn mệnh ngươi tự lựa chọn, muốn mạng sống mà nói, thì dùng tất cả thân gia của ngươi đến chống đỡ. Bằng không mà nói chỉ bằng những chứng cớ này, ta liền tiền trảm hậu tấu. Toàn bộ thân gia, cái kia so với muốn mệnh hắn còn hung ác hơn. Trịnh Tam Nguyên vừa định nói cái gì nữa, đã cảm giác cổ mát lạnh. Bạch Khải Nguyên tiện tay rút đao đặt ở cổ của hắn, trực tiếp cứa một chút vào cổ của hắn, máu chậm rãi chảy xuống. Trịnh Tam Nguyên không dám nhiều lời, liên tiếp hô hào, mệnh không có, cái gì cũng mất. Sau đó lập tức cho người lấy ra tất cả khế ước mua bán nhà, khế đất của Trịnh gia ở khắp cả nước. Sau đó lại tự tay viết một phần hiệp ước, hợp đồng không ràng buộc chuyển nhượng cho Trình Cung. Nhưng có bản tự ở đây, hắn muốn chơi chiêu này thì nằm mơ. Có Trình lão gia tự ủng hộ, bản tự đã sớm cho người ghi tốt công văn, để cho Trịnh Tam Nguyên ký tên đồng ý từng cái. Kể cả tất cả gia nô, tài bảo, sinh ý nhà hắn, toàn bộ chuyển hết cho Trình Cung với tư cách bồi thường. Trịnh Tam Nguyên cũng sắp hộc máu, nhưng vì giữ được tánh mạng, lại không dám không làm. Nhưng trong lòng lại nghĩ, sau chuyện này sẽ lập tức đi Hoàng Cung. Coi như hiến tất cả tài sản cho Hoàng Thượng, cũng không thể cho bọn hắn. Chỉ cần mình đồng ý hiến cho Hoàng Thượng, cộng thêm nữ nhi của mình hỗ trợ, mình là quốc trượng, còn sợ không có tiền lợi nhuận. Trình gia, Trình gia, Trịnh Tam Nguyên ta không để yên cho các ngươi, ta có thể đi chưa? Trịnh Tam Nguyên nói xong, ngực phập phồng, khóe miệng không ngừng chảy ra máu, hình như còn thiếu chút nữa. Trình Tiếu Thiên dương mắt nhìn bản tử. Bản tử nghe xong lập tức hiểu được, đi lên không nói hai lời, trực tiếp lột sạch y phục trên người Trịnh Tam Nguyên, chỉ còn lại có một cái quần lót. Sau đó một cước đá Trịnh Tam Nguyên ra ngoài. Trịnh Tam Nguyên lạnh đến toàn thân phát run, trong nội tâm không ngừng thề, cuộc đời này chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người Trình gia, một tên cũng không để lại. Sau đó té đi ra ngoài, vừa đi đến cửa, đột nhiên nghe được một hồi ngựa hí thanh âm. Trịnh Tam Nguyên ngẩng đầu thấy hai người cưỡi ngựa lao đến. Lúc này hắn đã có chút hoa mắt, dùng sức nháy động vài cái, cố sức văn vê trong mắt. Sau đó miệng mở lớn không dám tin nhìn xem, Trình Cung, thật là Trình Cung, sao hắn còn chưa chết? Trước kia xem Trình gia đạt được những tin tình báo kia, Trịnh Tam Nguyên chỉ cho là sự tình mình hợp tác cùng Cuồng Phong Mã Bang bị Trình gia phát giác. Bọn hắn một mực điều tra mới biết được những việc này,